Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Võng Du Chi Ta người thực vật bạn trai. Hai trên. Chương 175. Võng Du Chi Ta người thực vật bạn trai. Hai trên. Cơ hồ khi hiểu được trong vở kịch nguyên chủ kết cục một nháy mắt, Dung Tự liền nhăn nhăn lông mày của mình. Mà khi nhìn đến đại học trong quán cà phê, ngồi ở trước mặt mình vênh vang đắc ý, dùng lỗ mũi nhìn người Tiêu cha trợ lý thời điểm, Dung Tự lông mày liền nhăn càng chặt hơn. Nàng tiến vào thời gian điểm hẳn là Tiêu Dương tai nạn xe cộ nhập viện, Tiêu cha Tiêu mẹ Thiện tự làm chủ, thay nhà mình con trai cùng nguyên chủ nói chia tay một đoạn này. Nàng cười nhạo âm thanh: ngươi nói cái gì? Ta nghĩ ta khả năng nghe không hiểu ngươi ý tứ. Đang khi nói chuyện, Dung Tự bàn hạ thủ ngay lập tức nhấn xuống ghi âm khóa. Làm sao nghe không rõ rồi? Nói trắng ra là chúng ta chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân đều không thích Dung tiểu thư ngươi tiến Tiêu gia đại môn. Dù sao giống các ngươi loại này tiểu môn tiểu hộ, một cái nho nhỏ không coi là gì công ty kinh doanh sản phẩm hàng ngày thôi. Thật đúng là cho là mình là cái gì thiên kim đại tiểu thư. Phụ thân ngươi tại chúng ta chủ tịch trước mặt chỉ sợ liền sách giày tư cách đều không có. Huống chi ta còn thăm dò được Dung tiểu thư tính tình của ngươi giống như chẳng ra sao cả. Thiếu gia nhà ta đi cùng với ngươi, chỉ có thể nằm nhỏ làm thấp, tính tình tới đánh chửi cũng là có, nuông chiều đến không được. Phu nhân nói, ngươi tôn này vàng Bồ Tát Tiêu gia là mời không nổi, cho nên liền để ta tới cho Dung tiểu thư ngươi nói rõ ràng. Người cùng chúng ta nhà thiếu gia. Xong, nghe người này càng nói, đầu ngang càng cao, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tư thế. Dung Tự lần nữa nhấn xuống ghi âm khóa, đột nhiên liền cười ra tiếng, càng cười càng lợi hại, càng cười càng lớn tiếng, đến cuối cùng kém chút không có đem nước mắt của mình bật cười. Ngay từ đầu kia trợ lý còn tưởng rằng Dung Tự không tiếp thụ được đả kích như vậy, cho nên mới dùng cười đến hóa giải xấu hổ. Nhưng nhìn Dung Tự dạng này cười một tiếng liền dừng lại không được. Người quen mình đều đang nhìn hắn, hắn liền có chút chịu không được. Ngươi cười cái gì? Phu nhân, thiếu gia. Dung Tự vừa cười vừa nói, xin hỏi vị này trung tâm cầu nô tài đại thanh vong sao? Ngươi gặp hắn bị mình chắn đến nói không ra lời, Dung Tự rút ra một trương giấy ăn đến cho mình xoa xoa khóe mắt, bật cười nước mắt, ánh mắt một chút liền lạnh xuống. Trở về nói cho thiếu gia của ngươi, nếu là cái nam nhân liền đường đường chính chính đi đến trước mặt của ta đến cùng ta cẩn thận mà nói chia tay, ta cam đoan sẽ không dây dưa hắn một chút, mà không phải phái cái không biết từ cái kia xã hội phong kiến bên trong xuyên qua tới tốt nô tài đến qua loa tắc trách ta. Dạng này quá lâu, ngươi tiểu cô nương này làm sao nói, làm sao nói đến không có ngươi sủa thật tốt nghe còn là thế nào? Ngươi đây là tự rước lấy nhục a. Chỉnh một chút một năm yêu đương, ta muốn cái thuyết pháp chính là tự rước lấy nhục. Ta cũng rất dễ dàng bị người làm nhục, cùng ngươi nhà phu nhân hảo hảo nói rõ ràng, trừ phi Tiêu Dương tự mình nói với ta chia tay, nếu không cái này chia tay ta không nhận. Nói, Dung Tự cầm lên bọc của mình, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi tới một nửa, bỗng nhiên quay đầu, cà phê ta xin, không cần cảm ơn. Gâu, lại không nghĩ vừa nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Diệp Vụ Chính, hệ thống cho điểm 90. Đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Trọng điểm chiến lược, đối tượng Diệp Vũ chính trước mắt độ thiện cảm. Trừ 5, vừa nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở, Dung Tự lập tức liền ngẩng đầu nhìn qua, lại vừa vặn nhìn thấy thân mặc cả người trắng áo sơ mi tuấn tú nam nhân vừa mới đẩy ra quán cà phê. Cửa thủy tinh đi đến, nam nhân khóe miệng chính ngậm lấy một vẻ ôn nhu cưng chiều cười. Đang cúi đầu nhìn xem bên cạnh mặc dù dáng người yêu kiều cười, nhưng lại có được một cái sán lạn nụ cười nữ sinh. Lúc này nữ sinh giống như chính đang nói cái gì, liên thủ đều vung múa lên, nam nhân đưa tay liền ngăn tại phía trên đỉnh đầu nàng, miễn cho nàng mơ hồ đụng phải một bên giàn trồng hoa. Nha, đây không phải trong vở kịch mơ hồ nữ chính Hòa Gia Văn cùng si tình nam phụ Diệp Vũ chính sao? Gặp một lần nam nhân này cử động, Dung Tự liền lập tức chọn lấy hạ lông mày, lập tức liền đem ba lô của mình lưng tốt, dẫm lên trên chân giày cao gót, đặc biệt hướng Hòa Gia Văn đi tới. Thật sự là không có ý tứ, cho dù không mang giày cao gót, nàng cũng so nữ nhân này cao cái trước đầu. Hiện tại đạp giày cao gót, Hòa Gia Văn dĩ nhiên chỉ tới lồng ngực của nàng, chậc chậc chậc, mà ngẩng đầu nhìn thấy Dung Tự hướng nàng đi tới lúc, Hòa Gia Văn trên mặt cười trong nháy mắt cứng đờ. Đây là nhận biết nàng, cũng đúng, thầm mến Tiêu Dương lâu như vậy, làm sao lại không biết nàng cái này cái bạn gái tồn tại đâu. Có thể có ý tứ chính là vị này nam sĩ, người kia có địch ý ánh mắt là có ý gì? Độ thiện cảm trực tiếp liền hạ xuống 10 là mấy cái ý tứ? Làm lốp xe dự phòng làm đến nghiện sao? Không thích ngươi thanh mai trúc mã thầm mến nam nhân, bạn gái, là cái gì não mạch kín? Đầu óc có hố sao? Bất quá liền căn cứ nam nhân này kịch bản bên trong làm ra sự tình. Đầu của hắn hoàn toàn chính xác giống như không thể nào rõ ràng. Chẳng lẽ đi chính là ngươi hạnh phúc ta cũng khoái lạc chung khuyển nam hai lộ tuyến? Chỉ tiếc a, nữ chính chung khuyển thường thường là của người khác chó dại. Một nước vô ý liền có thể cắn được ngươi máu me khắp người. Dung Tự nhìn không chớp mắt từ hai người này bên cạnh đi tới. Thậm chí ngay cả một chút ánh mắt đều không có phân cho bọn hắn. Mắt thấy Dung Tự ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi quán cà phê, Hòa Gia Văn trong mắt vô ý thức liền lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Nàng đi, không phải ta nói, cho học tỷ dáng dấp thật đúng là lại xinh đẹp lại hào phóng. Ta liền không so được, khó trách, Gia Văn, nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ta không chỉ một lần nghe nói nữ nhân kia tính tình rất xấu, bình thường luôn luôn cao cao tại thượng, cùng trong túc xá bạn cùng phòng đều làm không tốt, thường xuyên cãi nhau. Nếu không phải kia Tiêu Dương một mực bưng lấy nàng sủng ái nàng, chỉ sợ cũng cùng với nàng chỗ không tốt. Dù sao ta cảm thấy ngươi tốt hơn nàng nhiều. A, chính ngươi thật sẽ an ủi người. Sớm đã rời đi, Dung Tự tự nhiên là nghe không được hai người này cách ứng người đối thoại. Cơ hồ vừa về tới ký túc xá liền lập tức mở ra máy tính, ấn mở kia thần ma thế giới, cho mình đội nón an toàn lên. Chỉ là lần này nàng nhưng không có lựa chọn mình bình thường chơi đã quen tinh linh hào, ngược lại một lần nữa đăng ký cái ma tộc hào. Mình liền tiến vào kia thần ma đại lục thế giới. Nếu là nàng không có làm sai, hiện tại kia Trình Triệt hẳn là vừa mới chuyển hóa thành bán ma, còn chưa hoàn toàn hắc hóa, nhưng lại ngay tại chịu đựng khuất nhục cùng phạt đòn. Cái này không chính là mình thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt sao? Dung Tự cười dưới, cúi đầu liền bắt đầu đánh giá đến mình ma tộc bộ dáng đến. Thần ma trong đại lục nhân vật tuyệt đại đa số là căn cứ bản thân ngươi dung mạo huyễn hóa. Bộ này túi da vốn là thật đẹp, đổi lại ma tộc trang phục liền càng thêm xinh đẹp. Hỏa hồng tóc dài, bén nhọn răng nanh, hai mắt đỏ ngầu cùng xương bả vai bên trên sinh ra một đôi tối như mực cánh nhỏ. Dung tự thỏa mãn nhìn mình một lần lại một lần. Chính là cái này ma tộc áo giáp có chút bại lộ. Đùi, bộ ngực cái gì tất cả đều bại lộ tại bên ngoài. Váy một bên ngắn một bên dài. Dung tự tùy ý vung xuống mình mới bắt đầu hắc thủ trưởng. Quay người liền bắt đầu quen thuộc từ bản thân mới ma tộc hào tới. Ma pháp, nhảy vọt, đá chân. Trình Triệt cứ như vậy trốn ở trong bụi cỏ nhìn xem cái này bề ngoài xinh đẹp. Nhưng động lại phá lệ vụng về ngốc manh nữ nhân một lần lại một lần thi triển lấy ăn mòn ma pháp. 10 lần ước chừng chỉ có 1-2 lần là thành công. Có thể mỗi một lần thành công nàng đều ngạc nhiên nhảy dựng lên. Giống như là có chút không dám tin tưởng kia ma trưởng dĩ nhiên có thể thả ra ma pháp đến giống. Như, cái này gọi là Trình Triệt từ trên người nàng cảm nhận được một loại kỳ dị tương phản manh đến. Nhếch lên một cái mình mang thương khóe miệng, đổi thành hiện đại, hắn nói không chừng đều đã đi lên bắt chuyện. Nhưng bây giờ... 13-14 tuổi tả hữu nam hài cúi đầu nhìn thoáng qua mình tướng ngũ đoàn cùng vết thương cả người, nhanh chớ dọa người ta đi. Lại nói nữ nhân này là ma, nhất định sẽ nhìn không nổi chính mình cái này bán ma tạp chủng. Hắn cứ đợi ở chỗ này đợi nàng rời đi chính là tốt nhất rồi. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên liền cảm giác bờ vai của mình bị người vỗ 2 lần. Một giây sau, còn đang luyện tập dung tự bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng hét thảm. Theo tiếng nhìn sang, đã nhìn thấy một cái gầy ba ba tiểu nam hài bị một cái đầy người thịt mỡ ma tộc một thanh sách lên. Nặng nề mà hướng phía trước ném đi, trực tiếp liền vứt xuống dung tự bên chân tới. Ta bảo ngươi tránh, ngươi còn trốn hay không rồi? A, tạp chủng liền nên làm tạp chủng chuyện nên làm. Hảo hảo làm ta đống cát, còn tránh, ta bảo ngươi tránh. Đang khi nói chuyện, vị này ma tộc NPC liền lập tức từ bên trong thân thể của mình rút ra một cây nước sơn đen dài roi. Đưa tay liền muốn quất vào kia tiểu nam hài trên thân. Ai? Dung tự đưa tay liền muốn cản, lại không nghĩ kia NPC căn bản không hề cố kỵ. Một chút cũng không có thu hồi mình roi thế. Ba đến một tiếng một chút liền rút được dung tự trên cánh tay. Cấp trên trong nháy mắt liền lên một đạo vết đỏ. Đau đến dung tự khẽ run rẩy, lần nữa ngẩng đầu lên. Trước mặt mập mạp nhưng căn bản trong mắt căn bản không có một chút áy náy. Từ đâu tới tiểu tạp toái? Không gặp ma gia gia ta đang giáo huấn tiểu tạp chủng sao? Có ngươi chuyện gì? Lăn đi, NPC cái gì căn bản cũng không biết cái gì gọi là đẹp cái gì gọi là xấu. Chỉ có chia đôi ma đến từ bản năng căm hận. Xem xét dung tự ngăn tại trước mặt hắn, hắn còn mất hứng. Nghe xong cái này NPC mở miệng cứ như vậy không sạch sẽ, dung tự liền có chút không vui. Mặc dù bây giờ nàng cái số này là cái tiểu hào, nhưng đại hào đồ vật cũng là có thể dùng chung. Thế là tại Trình Triệt trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hắn nhìn xem cái này xinh đẹp bức người nữ ma. Nghe xong người khác nhục mạ, lại còn lộ ra cái nụ cười sán lạn tới. Sau đó mỉm cười đưa cái kia mập mạp lên Tây Thiên. Lúc này dung tự quay đầu nhìn về phía cậu bé sau lưng. Lại khi nhìn rõ sở hắn cặp kia Trình Triệt đặc hữu con mắt màu tím về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong trò chơi thân thể cũng không phải là Trình Triệt cùng Tiêu Dương lúc đầu thân thể. Cho nên Dung Tử cũng không có tiếp nhận đến hệ thống quan tại hai người bọn họ cặn bã cho điểm. Nhắc nhở, dạng này lặng yên không một tiếng động cùng Trình Triệt gặp nhau. Nàng thật là có chút không quen. Trình Triệt nhìn lấy nữ nhân trước mặt một mực nghiêm túc dò xét hắn. Sau đó chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngay tại hắn coi là đối phương cũng muốn động thủ với hắn. Vô ý thức ôm chặt đầu. Lại không nghĩ quay đầu một vật liền đập xuống. Ây, cho ngươi xử lý một chút vết thương trên người. Trình Triệt thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Nữ nhân trước mặt liền đã rời đi. Hắn trừng lớn song mắt thấy trong tay bình máu nhỏ. Vừa mở ra bên trong liền lập tức truyền đến một trận mùi thơm kỳ dị. Nghe liền ngay cả vết thương trên người đau nhức đều thư giãn không ít. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện nữ nhân kia đã không thấy. Trình Triệt nắm thật chặt trong tay đỏ bình, không dám tin tưởng cúi đầu xuống hít hà, lại hít hà, mà một đầu khác Dung Tử vừa rời đi Trình Triệt. Ngẩng đầu liền thấy được mơ màng màng giống là lần đầu tiên bước vào trong trò chơi. Liền đường cũng sẽ không đi hòa gia văn. Khóe miệng vô ý thức khơi gợi lên một vòng cười. A, thế giới này giống như giết người không phạm pháp a. Tác giả có lời muốn nói. Một sẽ còn có một canh tương đương. Hết chương.